Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 385, sinh diệt công pháp chi giam cầm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia lộ ra cao cao tại thượng Nam Cung thiếu chủ, không nhịn được xì một tiếng, bật cười, như vậy coi trời bằng vung, tự cao tự đại thiên giới thiếu chủ. Hắn xác thực là thấy lần đầu tiên, giờ phút này, trong lòng hắn đang suy nghĩ, thế nào cho cái này khi thế quá thịnh người tuổi trẻ. Thêm một cây đuốc, để cho hắn càng cáu kỉnh đứng lên, chỉ có như ấy, hắn mới có thể rất là tỉnh táo tiêu diệt hắn. Về phần thiên giới trừng phạt, sẽ để cho nó gặp quỷ đi đi. Hắn nói làm liền làm. Ở đó Nam Cung Liệt Dương mặt đầy ngạo khí đợi chờ mình xuất thủ lúc. Kia phía sau ngàn trượng bên ngoài, một đạo rất là óng ánh trong suốt nguyên thần tiểu đồng, đã như mũi tên rời cung, hướng về kia đứng ở một nơi sơn loan trên tuyên hóa tán nhân nhanh chóng đến gần. Ừ, tiểu tử, thế nào, sợ choáng váng sao? Nam Cung Liệt Dương nhìn kia mặt đầy đờ đẫn, đứng yên lặng nơi đó, không nhúc nhích Tiểu Tuệ Minh, cũng nhất thời cảm giác có chút kinh ngạc, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu như ngươi còn không có chuẩn bị xong và tập thiếu chủ động thủ. Như vậy, ta cũng chỉ phải tiễn ngươi về Tây Thiên rồi. Ha ha ha ha, Nam Cung Liệt Dương tiếp tục nói, nhưng là... Tiểu Tuệ Minh vẫn yên lặng mà đứng, đối với hắn câu hỏi cùng đề nghị, cũng làm như không nghe. Nam Cung Liệt Dương dần dần ánh mắt lạnh giá, trên gương mặt hiển hiện ra vẻ tàn nhẫn. Hắn kim thương run lên, định bắt đầu đảo đếm ba tiếng, sau đó trực tiếp lấy đi Tiểu Tuệ Minh đầu. Hắn lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đối với chính mình không nhìn quá. Nhưng ngay tại hắn chính chuẩn bị bắt đầu đếm ngược lúc, bỗng nhiên vậy không xa xa sơn loan trên truyền ra một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng. Sau đó chỉ thấy một đạo màu hồng hoa sen ở đó phía sau sơn loan trên mạnh mẽ co rúc lại, liền đem kia một người trong đó hôi bào bóng người cho trực tiếp đè dẹp lép huyết vụ, dần dần tiêu tan ở đó giữa không trung. Ngay cả kia tuyên hóa tán nhân nguyên thần đều là không có để lại, cho trực tiếp diệt sạch sẽ. À, ngươi lại dám giết ta người theo đuổi, tìm chết. Nam Cung Liệt Dương tức giận dâng trào, hét lớn một tiếng, tay cầm trường thương màu vàng óng, chỉ hướng Tiểu Tuệ Minh. Đầu đầy vàng óng sợi tóc bay lượn, trong hai mắt bắn ra lưỡng đạo chùm sáng màu trắng, lại dám ở trước mặt hắn xử trá, trực tiếp tứ vô kỵ đạn chém chết bọn họ khách. Cái này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hừ, ngươi coi mình là ai nhỉ? Thật sự coi chính mình là Đại La Thần Tiên? Chính là chân chính Đại La Thần Tiên đến, chỉ cần dám trêu ta, ta cũng một mình toàn thu. Tiểu Tuệ Minh rất là hung hãn phát ra đáp lại. Nam Cung Liệt Dương trường phát bay lượn, trên gương mặt biểu tình không thay đổi, hai tay nắm ở trường thương màu vàng óng, hung tợn đâm về phía trước. Cặp chân kia hạ hoàng kim đợt sóng, cũng là sôi trào mãnh liệt, oanh một tiếng, trực tiếp bộc phát ra. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, cũng là không dám thở ơ, vội vàng đem kia phi hạc điểm thương hải phát huy đến cực hạn, nhanh chóng lược khởi. Mới khó khăn lắm tránh qua một kích này, thanh trường thương kia tựa như cùng một đạo giống như sao băng, trực tiếp mang theo mảng lớn kim sắc quang vĩ, trực tiếp càn quét mà qua, rào, một tiếng, trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh ban đầu đứng chỗ, trực tiếp đâm ra một vài to khoảng 10 trượng hố sâu. Phía sau hắn một khối to lớn thạch đầu, cũng bị trực tiếp đâm bạo nổ, đạt tới hơn 2 vạn cân, hòn đá bay loạn, rơi vào kia ngoài trăm thước trong rừng cây, giật mình chim vô số. hắn một kích này quá mức kinh khủng. Phải biết, kia băng châu đế đô bốn phía nham thạch, đều là viễn cổ trước băng linh tộc lưu, là thần chi đạo tràng. Người bình thường xuất thủ rất khó phá hư núi đá cùng mặt đất. Hắn này đâm một cái oai, đơn giản là khí thôn sơn hà, uy chấn bát phương, kia ngoài ngàn mét mọi người, tất cả đều là thất kinh, cũng âm thầm suy đoán, kia Nam Cung Liệt Dương có lẽ đã trực tiếp đột phá hóa thần cảnh. Tới độ kiếp cảnh cũng khó nói, nếu không, sẽ không có khổng lồ như vậy uy thế. Nếu là như vậy lời nói, muốn luận chiến lực lời nói, ở nơi này nhân giới đại lục, hắn đã là nhân vật vô địch, chính là ở thiên giới thế hệ trẻ bên trong, cũng là có thể xếp hàng trước 10 người xuất sắc. Nói như vậy, trước hắn kiêu căng phách lối, cũng là lại không quá bình thường. Tiểu Tuệ Minh đồng tử cấp tốc co rúm lại, hắn hiểu được, tình huống bây giờ rất là tệ hại. Mặc dù rất thành công chọc giận Nam Cung Liệt Dương, nếu là hai người cảnh giới xê xích không nhiều lời nói, hắn còn có nắm chặt chiến thắng hắn. Nhưng là chính hắn mới vừa tiến vào hóa thần cảnh không bao lâu, cùng nhìn đã là độ kiếp cảnh Nam Cung Liệt Dương, ước chừng kém một cái đại cảnh giới. Đây quả thực là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhưng là, hắn đã bị bước đến bước này, không thể không chiến. Bây giờ Nhược Linh tiên tử sinh tử biết trước, Ngọc Linh Lung cũng là chậm chạp không lộ diện. Hơn nữa, thật vất vả có thể cùng Tiêu Vân Cung cái này khổng lồ phía sau màn hắc thủ gặp nhau. Nếu như hắn bất chiến, mặc cho kia làm ác giả như vậy phách lối, khinh người quá đáng, đây chẳng phải là hắn tính cách, giết ta môn khách. Lấy mạng đổi mạng, một đòn không trúng, kia Nam Cung Liệt Dương lần nữa giơ tay lên trung trường thương màu vàng óng. Rất là phẫn nộ cao giọng hét, kia đầu đầy sợi tóc màu vàng óng phiêu vũ, lóe lên vàng óng ánh quang mang, kia trong hai con ngươi, giống như chứa hai luồng lửa giận một dạng rất là dọa người. Quét quét quét, vào thời khắc này, kia giữa không trung mực thiêng bay lượn, thất thải chói mắt, bút vẽ huy động, Tiểu Tuệ Minh lần này không có cho hắn thêm thời gian. Mình mở mới chủ động đánh ra. Trong lúc nhất thời, hắn phía trước trong hư không, sáng mờ như thác, rất là đồ sộ. Hắn biết, bây giờ, không có đường tuyển chọn, mới vừa tiến vào hóa thần cảnh hắn. Chỉ có vận dụng hắn vừa mới lĩnh ngộ sinh diệt công pháp tầng thứ ba sinh diệt giam cầm, mới có thể đánh với hắn một trận. Ở kia trong hư không, sáng mờ chói mắt, mực thiêng cùng hư không dần dần hòa thành một tấm to lớn thất thải sặc sỡ đồ họa. Lúc kia Tiểu Tuệ Minh quanh thân cũng là chậm rãi có một đạo rất là sáng chói hào quang dần dần hiện ra mà ra, đưa hắn dần dần vờn quanh trong đó, khiến cho hắn giống như đưa thân vào một cái to lớn mặt trời chói chan bên trong một dạng diệu nhãn. Quang sáng chói rất là nóng rực. Ngay một khắc này, kia trong hư không sặc sỡ trong bức tranh, cũng là bỗng nhiên xuất hiện một cổ rất là không khỏi lực lượng. Từng đảo rất là sáng chói ánh ban mai thụy khí, ở đó họa quyển trên sông thẳng lên, trực tiếp đem phương thiên địa này cho cầm giữ. Tiểu Tuệ Minh sợi tóc phiêu vũ, giống như thiên thần hạ xuống. Ở đó diệu nhãn quang hoàn vây quanh bên dưới, không nhìn thẳng giam cầm, trong tay nghịch thương thiên bút vẽ, bước ra một bước, nhất thời, phương thiên địa này đều bắt đầu run rẩy, kia toàn bộ hư không đều tựa như đang cùng hắn cộng hưởng. Chẳng những là Nam Cung Liệt Dương, chính là xa ở ngoài ngàn mét, toàn bộ mọi người, đều là khiếp sợ phát hiện, bây giờ lại khó mà nhúc nhích. Bị kia mấy đạo hà thụy chiếu sáng, tự thân giống như kia nê nghiêu như biển, trực tiếp mất đi hành động năng lực, thậm chí phảng phất còn có bị trói cảm giác. Tuệ Minh đế quân, không thể vọng động. Ngay tại tất cả mọi người đều bị giam cầm lúc, kia ngoài ngàn mét Bách Tàng đại sư bỗng nhiên vội vàng kêu to lên. chỉ thấy giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, hai mắt trợn tròn, một tay cầm nghịch thương thiên bút vẽ, một tay nhưng là rút ra kia kim phượng phi kiếm, liền chuẩn bị trực tiếp lấy kia Nam Cung Liệt Dương đầu người. Ngươi, ngươi đừng làm bậy nha, ta nhưng là thiên giới thiếu chủ. Giờ phút này Nam Cung Liệt Dương cũng là phát giác ra rồi tình cảnh không đúng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính là một cái nhân giới tiểu đế quân, lại có thể trực tiếp giam cầm toàn bộ một vùng không gian. Này nếu như truyền giao ra ngoài, nhưng là thiên đại sự tình nha. Mắt thấy Tiểu Tuệ Minh trong tay bảo kiếm, bước nhanh hướng hắn đi tới, định lấy đầu hắn, hắn rốt cuộc sợ, nhưng là, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh đã lửa giận trong lòng trung đốt. Còn nơi nào nghe hắn om sòm, chỉ thấy bàn tay hắn kim phượng phi kiếm về phía trước gắng sức vung lên. Một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tăng vọt, thẳng đến kia Nam Cung Liệt Dương đầu. Chỗ xa kia tất cả mọi người rất là kinh ngạc, trong lòng khiếp sợ vạn phần, đều rất là khó hiểu. Đường đường thiên giới Tiêu Vân Cung thiếu chủ, thiên giới tuổi trẻ thập đại thiên kiêu một trong, lại bị kia Tiểu Tuệ Minh sinh diệt giam cầm công pháp cho trực tiếp khóa lại. Khó mà nhúc nhích, không nhúc nhích, liền lực phòng ngự cũng không có. Thiếu chủ, Ngọc Cảnh Thương cùng kia Băng Châu mọi người cũng đều từng cái run rẩy, hét to lên, kia Tiểu Tuệ Minh sinh diệt giam cầm phương pháp trực tiếp hóa thành hà thủy, trong nháy mắt liền trực tiếp cầm giữ toàn bộ này phương không gian. Cái kết quả này trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người bọn họ, đây là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thiên giới thiếu chủ Nam Cung Liệt Dương, ở trong lòng bọn họ, là siêu nhiên tồn tại. Ở nơi này nhân giới bên trong, bọn họ tin chắc là vô địch. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, là bọn hắn sai lầm rồi. Bọn họ đánh giá thấp cái kia trong vòng nửa năm, đem toàn bộ nhân giới đại lục bị quậy long trời lỡ đất thiếu niên. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người đều cho là kết thúc như vậy lúc, bỗng nhiên, giữa hai người đó, lại nổi lên gợn sóng, sẽ ở đó kim phượng phi kiếm kim quang tăng vọt, một vệt kim quang trực tiếp nhanh chóng đánh xuống lúc, kia vốn là giam cầm Nam Cung Liệt Dương, bỗng nhiên một cánh tay nâng lên, tay cầm kim thương nhanh chóng hướng lên giá khứ, toàn thân cao thấp, nhất thời tản mát ra ngàn trượng thần quang. Đầu đầy tóc dài màu vàng kim không gió mà bay, kia trong hai mắt giống như ẩn chứa thiểm điện lôi đình. Dang, hắn lấy kim thương đỡ nhanh chóng bổ tới kim phượng phi kiếm, trực tiếp bộc phát ra từng đạo hào quang óng ánh, nhanh chóng bắn ra, đem kia trong hư không sặc sỡ họa quyền đều là chiếu sáng một trận run lẩy bẩy, phảng phất liền muốn bể tan tành. Kia bị giam cầm không gian, ở đó kim thương chấn động bên dưới, cũng nhất thời nới lỏng ra một chút, kia ngoài ngàn mét tất cả mọi người, đều bị kim quang kia dư âm quét trúng, từng cái kêu thảm một tiếng ho ra đầy máu, trực tiếp bay ngang ra ngoài, thoát khỏi giam cầm. Hắn này bỗng nhiên một đòn rất là nhanh chóng, trong lúc nhất thời rung động người sở hữu, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Một kích này quá rung động, lực lượng mạnh mẽ vượt qua mọi người tưởng tượng. Nam Cung Liệt Dương vẫn là mặt đầy bướng bỉnh, trước hắn chỉ là trong khoảnh khắc đó bị giam cầm, nhưng là rất nhanh liền bị cái kia có thể so với độ kiếp cảnh sơ kỳ cảnh giới lực cho vọt thẳng phá. Hắn mới phát hiện kia giam cầm lực mặc dù rất là cường đại, nhưng là ở cảnh giới chênh lệch cách quá xa sau đó, nó tác dụng lực cũng là sẽ phải chịu cảnh giới chế ước, giảm bớt nhiều. Giờ phút này thoát khốn hắn, kiêu căng như cũ phách lối, một bước nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phong thái, một cánh tay cầm trường thương màu vàng óng, nhắm thẳng vào Tiểu Tuệ Minh. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh đại chấn, người này quá đáng sợ, tuổi còn trẻ, nhưng cường đại vượt quá bình thường. như vậy cường đại Hoặc Đạo công pháp lại không có đưa hắn vây khốn. Bất quá, hắn cũng không có quá mức thất lạc. Dù sao, mình mới tiến vào hóa thần cảnh, mà nhân gia đã sớm là độ kiếp cảnh, có thể trong nháy mắt vây khốn hắn, để cho hắn sợ hãi. Này đã là rất tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.